Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2349, vô địch hầu hoắc khứ bệnh. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ nhìn nhau liếc mắt, đều thật sâu nhíu mày. Nơi này nhìn như có hàng loạt kiến trúc, tựa hồ không có chỗ đặc biệt, nhưng trên thực tế, trước mắt tất cả mọi thứ đều thuộc về một kiện khổng lồ pháp khí một bộ phận. Ở đây chút nhìn như phổ thông sự vật dưới, che giấu chính là hàng ngàn hàng vạn, số lượng phức tạp trận pháp. Minh Văn, nếu muốn ở thiên cung bên trong mặt đất lưu lại dài như thế thật sâu khe rãnh, ít nhất phải có nhập vi cảnh tu vi. Thoạt nhìn là trước đó tiến vào thiên cung những người kia. Nhưng trước mắt vết tích là lọt vào thiên phục kích sao? Lý Huyền Đồ cúi đầu nói, một mặt suy nghĩ, rất khó nói, dù sao nơi này đã là thiên cung nội địa, mà lại bọn hắn biết hết thảy đều là hoang ngôn. Vương Sung nói, trong mắt lướt qua một chút thương hại, một đi ngang qua đến, hai người phát hiện phiến đá bên trên rất nhiều nơi đều có lưu vết máu. Bởi vì là thời gian quá dài, đều đã khô khốc biến thành màu đen. Từ kết quả cuối cùng đến xem, mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì, rất hiển nhiên, những người này sớm đã qua đời. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ đề cao cảnh giác, dọc theo dấu vết lưu lại một đường xâm nhập, ước chừng 10 cái hô hấp về sau. Hai người cuối cùng có không tầm thường phát hiện mới, khoảng cách cái kia lớp bình phong mấy trăm trượng có hơn địa phương. Trên mặt đất, một tên toàn thân mặc giáp, thoạt nhìn như là võ tướng bộ dáng người nằm xuống đất. Khóe miệng của hắn lưu lại vết máu màu đen, thần sắc thống khổ mà vặn vẹo, hai cánh tay còn che lấy ngực, thân thể co ro, thống ngủ nhìn lên bầu trời. Nhưng là thân thể của hắn băng lãnh, hiển nhiên đã chết đi lâu, bởi vì đã qua thời gian cực kỳ dài. Cái này tên võ tướng thân thể cũng hóa thành thây khô. Cùng mọi người tại trước đó con đường thông thiên nhìn thấy cổ nhân giống nhau như đúc. Là hán đại võ tướng, trước khi chết gặp to lớn thống khổ, vết thương chí mạng, trái tim, bị người phục kích. Lý Huyền Đồ xoay người liếc mấy cái, mở miệng nói, cái này tên võ tướng hai tay che lấy địa phương. Một đoạn sắc bén mũi kiếm xông ra, hiển nhiên là bị người từ phía sau tập kích, đâm thủng trái tim, hỗn đàn, nhất định là thiên thần tổ chức người. Tiểu Yểm lúc này đột nhiên mở miệng nói, trừ bọn hắn cũng sẽ không có những người khác. Thiên dùng thiên đình, thiên giới truyền thuyết đem những người này dẫn dụ tiến đến. Cuối cùng lại ở đây hạ thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, đối với những người này chết đi, Lý Huyền Đồ một chút cũng không ngoài ý liệu, dù sao có thể huyết tế một thành trì người lại thế nào sẽ quan tâm chỉ là mấy người tính mạng. Chỉ là hắn cho đến bây giờ đều còn không có nghĩ ra cái kia bí ẩn đáp án. Thiên đem những này người hấp dẫn đến nơi đây, rốt cuộc muốn làm gì? Vương Sung đồng dạng nhìn xuống mặt đất cỗ kia võ tướng thi thể. Không biết vì cái gì, Vương Sung luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Sự tình chỉ sợ không hề giống Lý Huyền Đồ nói đơn giản như vậy. Một đường xâm nhập, mặt đất vết tích càng ngày càng nhiều thi thể ngã trên mặt đất. Có ít người thậm chí đầu một nơi thân một nẻo, chân cụt tay đứt, phân tán các nơi, nhìn đập vào mắt kinh hãi. Mỗi người trước khi chết đều trải qua thống khổ cực lớn. Chung quanh hư không bên trong loại kia nặng nề bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Một lát sau, khi mấy người đến quảng trường chỗ sâu nhất, nhìn thấy trước mắt một màn kia, mặc kệ là Vương Sung, Lý Huyền Đồ vẫn là Tiểu Yểm, tất cả mọi người đều ngây dại. Mọi người ở đây trước mắt, diện tích rộng lớn khu vực bên trong, liên miên thi thể ngã trên mặt đất. Những người này đỉnh nón trụ quang giáp, rất nhiều người đều là võ tướng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều là như thế. ở đây chút thi hài bên trong còn có thật nhiều mặc thường phục vương sĩ cùng tông phái võ giả. Thậm chí còn có từng cây tinh kỳ ngược lại rơi xuống đất. Nhưng chân chính để Vương Xung mấy người cảm thấy rung động còn không phải cái này. Chỉnh khu vực, mặc kệ là võ tướng vẫn là phương sĩ, tông phái cường giả, cả đám đều tại lẫn nhau chém giết. Võ tướng cùng võ tướng, phương sĩ cùng phương sĩ cùng võ tướng. Tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, thi triển ra cuộc đời lực lượng cường đại nhất đi chém giết. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ thống khổ. Một đi ngang qua đến Vương Xung bọn người cho là bọn họ là lọt vào Thiên Hòa Thiên Thần tổ chức phục kích. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, đến cuối cùng lại là bọn hắn tại tàn sát lẫn nhau. Không có riêng phần mình vì trận, cũng không có phân biệt rõ ràng. Mỗi người đều tại tập kích bên người sở hữu có thể tập kích đối tượng. Đây là một trận điên cuồng giết chóc, đến cuối cùng, không có bất kỳ người nào sống sót, dù là Vương Xung mấy người trải qua chiến tranh tẩy lễ, gặp qua các loại tàn khốc tràng diện, nhìn xem cái này tu la máu trận giống như tình cảnh, cũng không nhịn được trong lòng xúc động, có loại vô cùng thảm liệt cảm giác, mặc dù đã trải qua hơn 1.000 năm, nhưng hai người đều có thể tưởng tượng ra đến. Lúc trước cái kia điên cuồng nhất một màn, ý thức của bọn hắn lâm vào mê loạn, đã không phân rõ địch ta. Thiên khống chế bọn hắn, để bọn hắn ở đây tự giết lẫn nhau. Lý Huyền Đồ hít sâu một hơi, ánh mắt thương hại nói, phe phái khác nhau thì cũng thôi đi, nhưng là võ tướng cùng võ tướng, phương sĩ cùng phương sĩ. Tông phái võ giả cùng tông phái võ giả lẫn nhau chém giết. Xuất thủ không để lối thoát. Cứ việc nhìn khó mà tin tưởng. Nhưng là đối với loại tình cảnh này, hai người đều không xa lạ gì. Liền ở bên ngoài, đại đường kinh sư đến 100 vạn mà tính nhân khẩu bị thiên lấy loại phương thức này. Mượn dùng thiên cung lực lượng ảnh hưởng tâm trí. Những người này nhìn mặc dù là tự giết lẫn nhau, nhưng trên thực tế, cũng coi là chết tại thiên trong tay. Vương Xung nhìn xem những này thi hài, ánh mắt thương hại, một đường cẩn thận từng ly từng tí vượt qua thi hài. Ngay tại khoảng cách đống xác chết 7-8 trượng bên ngoài địa phương, ba người đều chú ý tới một bộ riêng biệt thân ảnh. Người kia xếp bằng ngồi dưới đất, tóc rối tung, mũ giáp của hắn bị hắn nắm ở trong tay. Ánh mắt nhìn phía trước lẫn nhau chém giết đám người, thần sắc thê lương mà bi thương. Trên người hắn áo giáp đều đã tàn tạ đến rất nhiều nơi có thể nhìn thấy đao kiếm vết tích. Hiển nhiên trước khi chết cũng tao ngộ kịch liệt phục kích. Người này hiển nhiên địa vị rất cao, trên thân khôi giáp cùng cái khác người khác biệt, càng thêm hoa lệ, tinh xảo, tôn quý. Bất quá cái này cũng không thể cứu vãn mạng của hắn vận. Ngay tại bên cạnh hắn, mấy người đều thấy được mấy hàng viết ngoáy, móc sắt bạc họa chữ viết. Cái bẫy, hết thảy tất cả đều là âm mưu. Cái kia mấy dòng chữ dấu vết tựa hồ dùng hết hắn lực lượng toàn thân. Lộ ra một cỗ cực kỳ bi phẫn cảm giác. Nhìn thấy cái này mấy dòng chữ, Vương Xung thật sâu thở dài một tiếng, xem ra những người này, chỉ có hắn là thanh tỉnh, người này biết rõ hết thảy trước mắt đều không thích hợp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những bộ hạ kia ở trước mắt điên cuồng lẫn nhau chém giết. Cái gì đều không làm được, loại này bi thương cùng thật sâu cảm giác bất lực, chỉ sợ so chết tại trong mê loạn còn muốn thống khổ. Ai? Vương Xung trong lòng thở dài một tiếng, cùng Lý Huyền Đồ từ cái này tên võ tướng bên người sượt qua người. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, chỉ là tại trải qua thời điểm, Vương Xung xòe bàn tay ra, thay tên võ tướng kia xoa lên mí mắt, đóng lên cặp kia thống khổ đôi mắt, một đường hướng phía trước, mới vừa vặn xuất cái kia phiền hỗn loạn chém giết nơi trốn. Vương Xung mấy người trước mắt rất nhanh lại xuất hiện một số khác mới đồ vật. Đây là một con nhìn có chút giống khổng tước, lại có chút giống phượng hoàng chim lớn thi thể. Nó chừng cao 20 trượng, xòe hai cánh thậm chí đạt được 30 trượng. Vương Sung mấy người đứng dưới chân của nó, thậm chí còn không có nó một cây móng vuốt lớn. Cái này chim lớn nằm trên sàn nhà, lạnh cả người, hiển nhiên chết đã lâu. Đây là cái gì? Lý Huyền Đồ dừng bước lại, nhìn lên trước mắt như ngọn núi nhỏ to lớn chim thi. Một mặt giật mình, không biết, nhìn quả thật có chút quái gì. Vương Sung cũng nhíu mày, một đi ngang qua đến, mọi người thấy đều là ngộ nhập đất này, thân phận khác nhau cổ người thi thể. Chỉ có cái này chim thi nhìn không hợp nhau, bên kia còn có khác một cỗ thi thể. Ngay lúc này, đám người lại có phát hiện mới. Chim thi khác một bên, còn có một cỗ thi thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Người kia một thân áo trắng, nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ có 23 tả hữu, cùng Vương Sung rất gần, cùng trước đó nhìn thấy thi thể khác biệt. Cái này tên người trẻ tuổi trên thân không nhìn thấy thống khổ chút nào. Ngược lại là một mặt mỉm cười, cho người ta một loại hăng hái cảm giác. Loại kia tiếu dung có thể được xưng là tà ngạo, tựa hồ thế giới này lại không có bất kỳ vật gì có thể đánh bại, trói buộc được hắn. Đại hán phiếu kỵ đại tướng quân, vô địch hầu hoắc khứ bệnh, Chu Thanh Điểu nơi này, mọi người ở đây trước người. Một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa, sâu đạt vài tấc, rõ ràng ánh vào đám người tầm mắt. Oanh, nhìn trên mặt đất cái kia đi rồng bay phượng múa, phóng khoáng tự do chữ viết. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ thân thể chấn động, trong lòng bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đại hán phiếu kỵ đại tướng quân, vô địch hầu, hoắc khứ bệnh, giờ khắc này. Vương Sung lại cũng khó có thể tự kiềm chế. Vô địch hầu hoắc khứ bệnh, cho dù là cách cái này đến cái khác triều đại, vô luận qua bao lâu, cái tên này đều vĩnh viễn đinh tai nhức óc, đủ để cho bất luận cái gì nghe được người vì đó động dung. Thiếu niên phong hầu, quan đóng chưa quân, lại không có so với hắn thanh danh càng hiển hách tồn tại. Nếu như đem lúc ấy kế hoạch lớn sơ lược Hán Vũ Đế xem như hôm nay Thánh Hoàng, thanh danh hiển hách Vệ Thanh xem như hôm nay Thái Tử Thiếu Bảo Vương Trung Tử, như vậy vừa mới tuổi đời 20 hoắc khứ bệnh chính là hôm nay Vương Sung, mà lại là đánh bại Chư Quốc, vì Đại Đường nhất thống thiên hạ Vương Sung, Đại Hán tướng tinh vô số. Hoắc khứ bệnh không thể nghi ngờ là Hán Võ Đại Đế dưới trướng cái kia chư thiên tinh thần bên trong nhất rực rỡ tướng tinh. Hào quang của hắn thậm chí xuyên thấu thời không, khiến lịch triều lịch đại vô số năng trinh thiện chiến danh tướng ảm đạm phai mờ. Hào quang của hắn là quá khứ ngàn năm, tương lai ngàn năm, tất cả mọi người đều khó mà che đậy. Càng quan trọng hơn là khi hắn hiển hách công danh, quan đóng chư quân thời điểm, thậm chí chỉ có 19 tuổi, hắn cùng hôm nay Vương Sung trên nhiều khía cạnh đều rất tương tự. Cũng ngay lúc này, Vương Sung đột nhiên nhớ tới một vài thứ, một chút trong lúc vô tình bị hắn lãng quên đồ vật. Hắn cũng đột nhiên nhớ tới trước đó tại con đường thông thiên thời điểm, chỗ nào có chút không đúng. Phụng Đại Hán Võ Hoàng Đế lệnh, bên cạnh vệ tướng quân Trái Thanh, theo hoắc đại tướng quân kiếm côn luân tiên cảnh, tìm Tây Vương mẫu Thanh Điểu thần tích đến tận đây. Trước đó con đường thông thiên bên trong nhìn thấy hàng chữ kia đột ngột ánh vào trong đầu. Hoắc đại tướng quân, nguyên lai cái kia bên cạnh vệ tướng quân trong miệng chỉ hoắc đại tướng quân là hoắc khứ bệnh. Chỉ là lúc ấy thời gian vội vàng, lại thêm đối phương nói không rõ ràng lắm, sở dĩ Vương Sung cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Mà người trẻ tuổi trước mắt này nếu như là hoắc khứ bệnh, như vậy trước đó nhìn thấy tên võ tướng kia rất có thể chính là vị kia bên cạnh vệ tướng quân Trái Thanh. Thế nhưng là cái này sao có thể? Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ tràn đầy rung động thanh âm truyền lọt vào trong tai. Dựa theo sách sử ghi chép, Hán Vũ Đế nguyên thú 6 năm, Hoắc Khứ Bệnh tại Hán Vũ Đế một lần cuối cùng hạ lệnh càn quét Hung Nô thời điểm Tráng Niên mất sớm, chết tại tật bệnh, chuyện này trong lịch sử là có công luận, hắn làm sao sẽ chết ở đây? Lý Huyền Đồ một mặt chấn động, tại năm nào khi còn bé, Thái Thượng Hoàng cho hắn bên trên thứ nhất khóa chính là vị này Đại Hán Đế Quốc giống như Nhật Nguyệt giống như chiếu rọi tinh không phiếu kỵ đại tướng quân. Không chỉ là hắn, đây là sở hữu hoàng tử đều không nhảy qua được đi thứ nhất khóa. Bởi vì cái này nguyên nhân, Hoắc Khứ Bệnh ba chữ này trong lòng hắn nắm giữ phi phàm phân lượng. Nhưng là Lý Huyền Đồ làm sao cũng không nghĩ tới, vị này thiên chi kiêu tử phiếu kỵ đại tướng quân, vô địch hầu, cũng không có giống sách sử bên trong như thế ghi lại chết bệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.